Cẩm Tú Điển Viên, Nông Gia Tiếu Đầu Bếp Nữ. Tác giả, Lưu Lãng Thi Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 19. Chương 19 ta biết là nơi nào có vấn đề. Lý Nhạc Thần nhìn tỷ tỷ có chút huệ oải mặt. Quai hàm bởi vì sinh khí có chút hơi hơi cố lấy. Cả người giống một con tức giận sóc con. Nhìn ở chính mình trong lòng vẫn luôn giống cái không gì làm không được đại nhân tỷ tỷ lộ ra một. Cái thất bại biểu tình, không khỏi có chút buồn cười. Rõ ràng đậu hủ khô thất bại. Chính mình trong nhà tiền vốn dĩ liền không nhiều lắm. Chịu không nổi vài lần thất bại. Chính mình hiện tại hẳn là cảm thấy có chút khó chịu. Nhưng là không biết vì cái gì. Nhìn tỷ tỷ biểu tình. Lý Nhạc Thần không hề có giống tỷ tỷ giống nhau uể oải. Ngược lại có điểm vui vẻ, có lẽ là bởi vì tỷ tỷ vẫn luôn ở trong nhà gánh vác giả trụ cột nhân vật. Luôn là có thể độc lập đối mặt sở hữu mưa mưa gió gió. Đem chính mình cùng tiểu viên hộ ở chính mình cũng không rộng lớn thậm chí có thể nói là có điểm. Gầy yếu bả vai sau, mà chính mình cùng tiểu viên một có vấn đề nghĩ đến chính là đi tìm tỷ tỷ. Có thể nói tỷ tỷ ở trong nhà đảm đương mẫu thân thậm chí có thể nói là phụ thân nhân vật. Tỷ tỷ luôn là chính mình gánh vác sở hữu, làm cho chính mình cùng tiểu viên còn có phụ thân đều đã quên. Tỷ tỷ cũng là một cái mới 15 tuổi nữ hài. Một cái có thể bị người trong nhà kiêu dưỡng tuổi, ở người thường trong nhà, tuổi này nữ hài tử có thể nói đúng không am thế sự. Mười ngón không dính dương xuân thủy tuổi, nhưng là chính mình tỷ tỷ lại không thể không sớm gánh. Vác khởi chiếu cố chính mình cùng muội muội trách nhiệm, còn nếu muốn biện pháp kiếm tiền tới duy trì trong nhà sinh kế. Xuất đầu lộ diện ở trên phố bán chính mình làm món kho. Bắt được tiền sau còn không quên cho chính mình cùng muội muội mua bộ đồ mới cùng điểm tâm. Chính là lại liền chính mình trang sức đều không có mua quá. Thậm chí số lượng không nhiều lắm trang sức cũng lấy ra đi cầm cố. Ở trong nhà nghèo không có gì ăn thời điểm dùng để mua gạo và mì. Nhìn tỷ tỷ chỉ có ở ngay lúc này mới lộ ra một tia tuổi này khuê các nữ hài hẳn là có biểu tình. Lý Nhạc Thần trong lòng không khỏi có chút khó chịu, Lý Nhạc Ngôn âm thầm hạ quyết tâm. Chính mình nhất định phải nhanh lên lớn lên, giúp đỡ tỷ tỷ chia sẻ trong nhà gánh nặng. Chính mình nhất định phải sớm ngày trở nên nổi bật, đến lúc đó liền cấp tỷ tỷ mua rất nhiều son phấn. Còn có xinh đẹp quần áo, nhất định đừng làm chính mình tỷ tỷ ở chịu khổ, vì trong nhà sinh kế bôn ba. Lý Nhạc Thần nghĩ đến tỷ tỷ mỗi lần làm cay rát ngó sen phiến cùng tiểu cá khô thời điểm. Bị ớt cay cay mãn nhãn đỏ bừng, còn mạnh hơn chịu đựng bộ dáng. Trong lòng càng thêm khó chịu tuy rằng Lý Nhạc Thần trong đầu hiện lên nhiều như vậy ý niệm. Nhưng kỳ thật chỉ ở trong giây lát Lý Nhạc Thần nhìn Lý Nhạc Ngôn như cũ thập phần ảo não đứng ở một bên, rũ đầu vẻ mặt đưa đám, mày gắt gao nhăn, đồng thời, còn ở trong phòng bếp không ngừng chuyển vòng, liền lỡ miệng ba bên trong lẩm bẩm nói, rốt cuộc là cái gì nguyên nhân không có thành công đâu. Không lý do sẽ thất bại a, ta hoàn toàn là ấn bước đi làm, rốt cuộc cái nào phân đoạn làm lỗi đâu. Lý Nhạc Thần thấy Lý Nhạc Ngôn một bộ trầm mê ở chính mình suy nghĩ chung bộ dáng. Hơi có chút tẩu hỏa nhập ma bộ dáng, không cấm có chút lo lắng, nghĩ an ủi nàng, biên đi lên trước nói đến, tỷ, người không cần quá khó tiếp thu rồi, một lần không được, chúng ta lại đến một lần. Ngàn lần không được, chúng ta liền thí vạn lần, nhiều thí vài lần, tổng có thể có cơ hội thành công. Người đêm qua đều không có ngủ, chạy nhanh đi ngủ một giấc đi, nói không chừng chờ ngươi tỉnh ngủ lúc sau, là có thể nghĩ đến là nơi nào xuất hiện vấn đề. Hôm nay ta đi bán tiểu cá khô cùng cay rát ngó sen phiến đi. Nghe thấy Lý Nhạc Thần nói, Lý Nhạc Ngôn rốt cuộc từ chính mình suy nghĩ chung hoàn hồn. Nàng vẫn cứ cảm thấy thực khó hiểu, thất thần nói ta phía trước cùng khách hàng nói qua. Ta mấy ngày nay muốn nhiều làm một ít ngó sen phiến còn nếu muốn một ít tân món ăn. Cho nên mấy ngày nay đều sẽ không đi bán ngó sen phiến cùng cá khô. ngươi đừng đi chợ, ngươi mang theo tiểu viên đi ra ngoài chơi đi. Ta còn muốn ngẫm lại cái này đậu hủ khô vấn đề ra ở đâu. Lý Nhạc Thần không yên tâm Lý Nhạc Ngôn chính mình một người ngốc. Liền nói tiểu viên hôm nay không quá thoải mái. Ta làm nàng về trước phòng ngủ, mọi người đều nói ba anh thợ dày còn hơn một gia cát lượng. Ta tới bồi tỷ tỷ ngươi cùng nhau nghĩ cách. Lý Nhạc Thần nói Lý Nhạc Ngôn nghe Lý Nhạc Thần nói xác thật có đạo lý. Liền gật gật đầu, tiếp theo ở trong phòng bếp xoay quanh, nghĩ thất bại nguyên nhân. Tỷ tỷ, có phải hay không bởi vì ta ma cây đậu không tốt? Ma không đủ tế đâu. Lý Nhạc Thần tò mò hỏi, không, không phải bởi vì ngươi vấn đề. Lý Nhạc Ngôn nghĩ nghĩ nói, đó có phải hay không bởi vì ở làm thời điểm thiếu thả điểm cái gì đâu? Lý Nhạc Thần tò mò hỏi thiếu thả cái gì? Đối, nhất định là thiếu thả cái gì, mới có thể làm cho cái này tàu phớ ngưng kết không đứng dậy. Lý Nhạc Thần một ngữ bừng tỉnh người trong mộng, hắn những lời này như là ánh lửa, một chút làm Lý Nhạc Ngôn ở trong đầu thật mạnh trong sương mù tìm được rồi phương hướng. Kia thiếu cái gì đâu? Thiếu cái gì đâu? Lý Nhạc Ngôn lẩm bẩm lầu bầu nói. Nàng cẩn thận hồi tưởng thư chung phối phương, nhìn xem chính mình phối phương có phải hay không thiếu điểm cái gì, đột nhiên. Nàng trong đầu thoáng hiện một cái điểm mấu chốt, ngũ vị hương phấn phối phương có phải hay không thiếu điểm cái gì đâu. Đúng vậy, nhục quế, ngũ vị hương phấn thiếu thả nhục quế. Bởi vì thiếu nhục quế, cho nên tàu phớ gắn kết không đứng dậy. Mới có thể bị đá phiến một áp liền nát, Lý Nhạc Ngôn bỗng nhiên gian nghĩ tới điểm mấu chốt, ha ha. Ha ha ha ha, ta biết thiếu cái gì? Thiếu nhục quế, là bởi vì thiếu nhục quế, cho nên cái này tàu phớ mới có thể ngưng kết không đứng dậy. Tiểu thần, người thật là quá thông minh. Lý Nhạc Ngôn cao hứng ở trong sân lại nhảy lại kêu, nhìn Lý Nhạc Ngôn như thế cao hứng biểu tình. Lý Nhạc Thần cũng bởi vì chính mình đối Lý Nhạc Ngôn có điều trợ giúp mà cảm thấy vui vẻ. Bởi vì chính mình, tỷ tỷ cuối cùng không như vậy sâu tư tràn đầy. Chính mình cuối cùng là có thể thế tỷ tỷ chia sẻ nam tử hán. Lý Nhạc Thần vui vẻ nghĩ đến nghĩ tới sở khuyết thiếu mấu chốt nguyên vật liệu. Dư lại liền dễ làm nhiều tỷ đệ hai vội vàng giống ngày hôm qua giống nhau cầm dư lại phao phát tốt. Đậu nành âu. Đi cửa thôn, bởi vì tâm tình hảo, Lý Nhạc Thần so ngày hôm qua càng thêm có nhiệt tình nhi. Hơn nữa ánh sáng điều kiện, tỷ đệ hai người nhanh chóng ma xong rồi cây đậu, hai người phối hợp ăn ý đem thùng nâng trở về, có ngày hôm qua kinh nghiệm. Hôm nay Lý Nhạc Ngôn làm khởi tàu phơ tới liền so hôm qua thuần thục nhiều. Hơn nữa có đệ đệ Lý Nhạc Thần trợ giúp, chỉ chốc lát sau, sữa đậu nành liền lọc hảo. Lý Nhạc Ngôn tìm ra thiếu thêm nhục quế để vào ngũ vị hương phấn chung. Sau đó đợi chỉ chốc lát sau, hai người đại khí cũng không dám ra nhìn bồn gỗ. Chỉ chốc lát sau, hai người liền thấy tàu phớ ngưng kết hảo, này thật sự là một kiện đáng giá chúc mừng sự tình. Hết chương.